Chương 474, Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ Tan Vỡ. Cờ giờ hủy diệt. Sáu càng cầu toàn đặt, nghe được quân của ngôn, đừng bảo là New York thị dân, chính là bủng kẻ bên trong đám người tổng thống cũng tất cả đều là một mặt không thể tin. Một lát sau, một tên quan lớn thậm chí oán trách lên, nói cho cùng, lúc này nhất định là hẩn đó gây ra chuyện các ngươi nhìn nàng một cái bên người nữ nhân kia, không phải là mới vừa rồi cái đó rổ nạn chỉ đích danh muốn sao ta xem hắn loại này sụp mạn cải tạo kỹ thuật, nói không chừng cũng là theo người cờ giờ nơi đó trộm được đấy giờ có khỏe không chúng ta tất cả đều bị hắn phá hủy không sai lúc này chuyện đều là hai người kia gây ra ta xem chúng ta dứt khoát đem bọn họ giao ra liền. Như vậy sau khi người này nói xong, còn mịt mờ nhìn tì ở sơ một chút, trong mắt tất cả đều là vẻ bất thiện. So sánh với trước đây rồ nạn, cái đó quỷ dị đầu lớn Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ ít nhất đổi lời nói muốn thống trị người địa cầu, mà không phải là muốn hủy diệt cho nên mắt thấy không cách nào chống cự, một số người đã bắt đầu lên tâm tư khác rồi. Lạnh lùng quét trong phòng tất cả mọi người một cái, nhìn thấy liền ngay cả Tổng thống cũng nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Thì ở sở trong lòng cười lạnh một tiếng, đã tốt nhất chuẩn bị xấu nhất. Hắn thân là hỉ dạ một cái nào đó hệ phái lao đại, làm sao có thể một thân một mình 15 chạy đến bên trong bùng kẹ đi một khi đã xảy ra chuyện gì há chẳng phải là thành ba ba trong chậu thật ra thì cái này bùng kẹ bên trong liền có hắn mật thám hơn nữa và thở xô đi ở cũng liền mai phục ở cách đó không xa, chỉ cần hắn thông qua trên người cất giấu máy truyền tin phát ra tần số, những người này ngay lập tức sẽ mang đến trong ứng ngoài hợp. Bắt lại cái này bùng kẻ bắt được thậm chí giết chết nơi này. Mọi người nhìn một cái màn hình, đi ở sở thầm nghĩ trong lòng, ẩn, mà cờ kê ngươi muốn làm cái gì, người nơi này, chắc chắn sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi đấy nghe thấy ẩn tuyên bố muốn oanh bạo đế quốc cơ giờ, Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ rốt cuộc nhịn không được bật cười, người địa cầu. Ngươi là muốn dùng ngươi vụng về chê cười cười chết ta sao đế quốc cờ giờ chúng ta ước chừng thống trị hơn ngàn viên tinh cầu ngươi có thể làm gì được chúng ta nịu rót các thị dân vốn là còn một tia hy vọng. Nhưng nghe nói như vậy, cũng đều hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng vậy, người ta nhưng là bừa cờ ngang qua vô số tinh hệ vũ trụ đại đế quốc ga trước mắt cái này kim sắc sụp mạn dù là lợi hại hơn nữa. Lại làm sao có thể đối phó được vật khổng lồ như vậy ai nhìn thấy biểu tình của Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ. Vừa nhẹ nhàng nói, ngươi biết không ở trước ngươi, cũng có một đám người ngoài hành tinh tới xâm lược địa cầu, cuối cùng bao gồm thủ lĩnh ở bên trong, bọn họ hết thể đều bị ta đánh cho tan tác ổ vậy thì thế nào ngươi cho rằng là vĩ đại đế quốc cờ giờ là vũ trụ. Di hải tặc chi lưu có thể so sánh được sao Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ nói một cách lạnh lùng, trong lòng đã hơi không kiên nhẫn. Trên mặt tuần đông nhiên đến hiện ra một vết nụ cười thần bí. Tên của thủ lĩnh bọn họ ngươi không biết ngươi nghe nói qua chưa, hắn gọi là thả nổ cái gì Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ to lớn mặt một cái liền cứng ngắc ở rồi cơ hồ không thể tin vào thai của mình the mặt Titan thả nổ nhưng là trong vũ trụ cơ hồ sở có chủng tộc gác ngộng mà trước mắt tên nhân loại này, lại còn nói hắn đánh bại hắn lúc này, Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ không cách nào át chế điểm xấu cảm giác. Thân là sinh hóa đại não. Hắn đã không nhớ rõ lần trước có loại cảm giác này là thời điểm nào người địa cầu ngươi hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bay trên không trung ngẩn tay phải giơ cao, lớn tiếng nói, Thả Nổ mặc dù chiến bại, nhưng cũng để lại không ít chiến lợi phẩm mà cái này, chính là một cái trong số đó hắn vừa dứt lời, không trung bỗng dưng liền xuất hiện một chiếc vô cùng to lớn hình con nhện chiến hạm chính là ban đầu người chỉ thua gì mẫu hạm cái này không được hắn nói là sự thật. Thân là đế quốc cờ giờ người thống trị, Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ đương nhiên là biết chiếc này mẫu hạm tình báo. Cho nên vừa nhìn thấy cái này to lớn con nện, đầu to của hắn lên ngay lập tức liền hiện ra không cách nào che giấu kinh hoàng, liền vội vàng la lớn, người địa cầu, ta tin tưởng ngươi hiện tại ta nguyện ý không đợi Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ nói hết lời, vẫn liền cười lạnh một tiếng, tại trong quần phát ra một câu trò chuyện riêng, vẫn, Tony, tọa độ điều chỉnh rồi sao nếu như có thể. Hiện tại liền bắn ở trong không gian, cơ hồ bị cắt thành ba đoạn, đã hoàn toàn mất động lực đạc sở ta trên đài chỉ. Huy, an mặc sắt thép chiến y gì Tony cười ha ha một tiếng, phân phó nói, Dạ Vi, đem hành tinh mẹ cỡ dở hành tinh hạ là tọa độ chuyển vào diện tinh hạm, sau đó lập tức khởi động cổ lạp xỉn sở ta giờ ho a giờ ca nông minh bạch, sở tạc tiên sinh ẩn khi biết sau khi Su Tờ Dìm In Kẹo Lại Gần Sờ xuất hiện. ngay lập tức liền khởi động trước hắn đã sớm chuẩn bị xong hậu thủ, cũng chính là thế giới 616 thiên tài vũ khí vĩ đại nhất Tony Stark, dung hợp cây cầu cầu vồng bị giật của tiên cung cùng ở bạ sở game sau, chế tạo ra đích. Thực vượt không gian diệt tinh vũ khí cây cầu cầu vồng bị giật của tiên cung sau khi khởi động nếu như không ngừng, uy lực đủ để đem một cái tinh cầu hóa thành đất khô cằn ở trong phim ảnh. Loki chính là chuẩn bị dùng cái này, hoàn toàn hủy diệt Chester nhưng bất quá, muốn sử dụng cái vũ khí này, phải trước đó lấy được đối phương tinh cầu tọa độ. Cho nên, vẫn liền dứt khoát đem Tony triệu hoán đi qua, để cho hắn dùng dạ vịt tối đen rồi đặt sờ ta lên máy vi tính điều khiển chính, lấy được đế quốc cờ dở tất cả tinh cầu tọa độ trên thực tế. Nếu như không có những tọa độ này, cờ dở hạm đội căn bản là không cách nào tại nước nhà tinh cầu trong lúc đó chấp hành nhảy bất quá bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Những tài liệu này lại có một ngày sẽ trở thành bọn họ đùa đòi mạng ở dưới mệnh lệnh của Vân, không chung chiếc kia con nhện to lớn trên. Chiến hạm sáng lên một vệ sáng xanh, veo mà một cái bắn thẳng đến lên trời cao, sau đó trên không trung mở ra một đạo màu u lam cửa không gian liền cùng ban đầu đại chiến New York thời điểm một dạng mà ở dưới ánh mắt kinh hãi của sủ tờ dì mìn kéo lại gần sơ, hắn phát hiện chính mình thông qua đạo không này gian cửa, lại có thể trông thấy chỗ ở mình tinh cầu, hành tinh mẹ của đế quốc cờ dở hành tinh hạ lạ liền tại không gian cửa mở ra đồng thời, con nhện trong chiến hạm vương dâng lên từng bước, hình nửa vòng tròn trang bị, chính là đài điều khiển cây cầu cầu vồng bị giật sau đó, toàn bộ đài điều khiển lên toát ra khiếp người lệ mang, năng lượng kinh khủng tất cả đều tập trung lại thấy một màn như vậy, cho dù không cần gì trí tuệ, sù tờ dì mìn kéo lại gần sờ cũng đã hiểu. Cái này người địa cầu, lại là cần dùng một loại nào đó thần bí công nghệ cao, từ trên địa cầu trực tiếp công kích hành tinh mẹ cờ dở bản thổ viên này. Hành tinh mẹ không chỉ là đế quốc cờ dở thủ đô cùng trái tim, trọng yếu hơn chính là... Chính sủ tờ dì mìn kéo lại gần sở liền ở đó a người địa cầu không được mà cờ kê ngươi nghĩ muốn điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi dừng lại chuyện ngươi bây giờ làm sủ tờ dì mìn kéo lại gần sở phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai nhìn thấy trên cây cầu cầu vồng bị giật tràn ra. Đáng sợ năng lượng, hắn đã sợ đến sắp muốn tan vỡ rồi nhưng là vẫn cũng không quan tâm, chẳng qua là mặc niệm nói, khai hỏa ầm một đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng khổng lồ chùm ánh sáng. Theo cây cầu cầu vồng bị giật đài điều khiển lên bắn thẳng đến thượng tiên, vừa vặn bắn vào đạo cửa không gian kia, sau đó xuyên việt ngàn vạn năm ánh sáng, chợt đánh trúng hành tinh mẹ cờ dở hạ lạ rầm rầm rầm không cách nào tưởng tượng năng lượng bộc phát mở ra, rất nhanh, toàn bộ hành tinh hạ lạ đều bị năng lượng thủy triều lên xuống bao vây, đếm không hết người cờ dở, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro.